Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, bản bộ trung tướng nhóm. Đinh, Rốt đưa tay quét qua, hai thanh câu lưỡi đao liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn nhìn qua Batra, hơi nheo mắt lại, nói: "Hệ siêu nhân kim loại trái cây a, ngược lại là cái thú vị năng lực." Kaku bọn người tìm hiểu trong tình báo, tự nhiên cũng có Batra cụ thể năng lực, bất quá Rốt cũng không hề để ý, chỉ nghe một cái kim loại trái cây. Bây giờ nhìn lại, cái này trái cây giống như là chảm chảm trái cây cao cấp phiên bản. Thân thể cùng BIGMOM đoàn hải tặc Katakuri Nhu Nhu trái cây cùng loại, trở thành chất lỏng kim loại, có chút tới gần tại tự nhiên hệ hình thái. Như thế một cái rất không tệ năng lực, nếu như có thể thức tỉnh, sẽ trở nên vô cùng cường đại, có thể sẽ siêu việt tự nhiên hệ. Nghe được Rốt, Batra nhếch nhếch miệng, tiếp được lượn vòng bay trở về câu lưỡi đao cánh tay. Cười gằn phóng tới Rốt, nói: "Thú vị, người lập tức liền sẽ kiến thức đến." Tuyệt vọng, ông, nắm đấm của hắn đột nhiên thể lưu hóa, biến thành một cây vô cùng bén nhọn trường thương. Theo hắn một quyền, bỗng nhiên đâm về Rốt ngực. Đối mặt Batra một kích này, Rốt năm ngón tay thu nạp, nhẹ nhàng một quyền vung ra. Oanh, nắm đấm cùng thanh trường thương kia đánh vào nhau. Batra trong tưởng tượng, trường thương xuyên qua Rốt nắm đấm hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là kia cây trường thương từ đầu thương chỗ bắt đầu vỡ nát, một đường vỡ vụn ra, khôi phục cánh tay hình thái. Ngay sau đó, cánh tay của hắn đang vặn vẹo chi lực tứ ngược dưới, trong nháy mắt băng liệt sụp đổ, máu tươi cùng xương vỡ văng tứ phía, cả người cũng là hướng về sau bay ngược ra ngoài. A a a a, Batra nhìn xem trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ cánh tay phải, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc, những cái kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hải tặc biểu lộ, tất cả đều như ngừng lại trên mặt, tại hạ trong nháy mắt, nhao nhao biến thành khó có thể tin thần sắc, càng nhiều thì là kinh hãi. Thuyền trưởng cánh tay, làm sao có thể, này này, nói đùa a, thuyền trưởng, nhất định có thể trong nháy mắt khôi phục a. Mấy tên hải tặc hướng về phía kêu thảm lăn lộn đầy đất Batra vươn tay, ý đồ đi qua, nhưng thân thể lại tất cả đều cứng ngắc tại chỗ, khó mà phóng ra một bước. Giữa sân, Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia thất vọng, hướng về Batra cất bước đi đến. Chỉ có điểm ấy trình độ a, viên này trái cây rơi xuống trong tay ngươi, thật sự là đáng tiếc. Không, đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đi tới Rốt, Batra đôi mắt bên trong lộ ra hãi nhiên cùng sợ hãi. Rốt nắm đấm thế mà có thể đánh nát hắn kia so sắt thép còn cứng rắn hơn kim loại hình thái. Hơn nữa còn trúng đích hắn thực thể, triệt để phá hủy hắn một cánh tay. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Ếch ngồi đáy giếng, Rốt ngữ khí đạm mạc nói ra cái cuối cùng từ, nhấc chân một cước đạp xuống, mặc cho Batra toàn thân hòa tan biến thành hiện ra ngân quang chất lỏng kim loại, cũng như cũ không hề có tác dụng. Bị Rốt một cước này trực tiếp dẫm nổ tung, máu tươi cùng xương vỡ bắn tóe bốn phía. Tiền truy nã 180 triệu belly. Di động binh khí Batra đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 40 điểm thiên phú độ thuần thục. Hoác hoác hoác, chỉ sợ liền bá khí là cái gì đều không biết a, cũng không có cơ hội biết nữa nha. Cách đó không xa Lafitter nhìn xem một màn này, nhếch miệng cười một tiếng, hướng về còn thừa hải tặc đi đến. Còn lại hải tặc nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng bị người 3-5 lần xử lý, sớm đã là lưng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Kịp phản ứng về sau, nơi nào còn dám lưu tại chỗ, nhao nhao xoay người bỏ chạy. Xùy, xùy, Lafitter thân ảnh ở trong sân mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt chém giết 7-8 tên hải tặc. Còn thừa hải tặc phân tán ra tới thử đồ chạy trốn. Nhưng Rốt nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, đại địa lăn lộn phun trào, trong nháy mắt liền biến thành một viên to lớn bùn đất quả cầu đá. đem những người khác toàn bộ lôi cuốn ở trong đó. Toàn bộ nghiền ép xóa bỏ. Xoạt, diệt sát tất cả hải tặc về sau. Rốt đưa tay vung lên. Bùn đất lan lộn, tướng tất cả thi thể cùng máu tươi toàn bộ ném tới trang viên bên ngoài. Đồng thời tuôn hướng viên kia thiêu đốt cây hoa anh đào. Ngăn trở thế lửa tiếp tục lan tràn. Khục, khục, chấm ngoặc kép, trông coi trang viên lão giả nhìn xem một màn này. Kia khô cạn con mắt trở nên có chút ướt át. Hắn gian nan ho khan hai tiếng. Miễn cưỡng đứng lên, hắn cũng nhận ra Rốt. Biết Rốt là hải tặc. Bất quá Rốt tiêu diệt Batra bọn người. Còn ngăn cản thế lửa lan tràn. Vô luận Rốt là thân phận gì. Đều là cứu vớt cái này có mấy trăm năm lịch sử Sakura trang viên ân nhân. Cảm tạ ngài. Chấm ngoặc kép. Không khách khí. Rốt nhìn xem gốc kia dần dần thiêu đốt hầu như không còn cây hoa anh đào. Thuận miệng hỏi. Chỉ có một mình ngươi đang tại bảo vệ nơi này à? Vâng. Chỉ còn lại ta một người. Lão giả nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vươn tay nhẹ nhàng đón lấy một mảnh bay xuống hoa anh đào. Rốt lắc đầu. Quay người hướng về ngoài trang viên đi đến. Lafitte cũng cấp tốc đuổi theo. Nhìn xem Rốt rời đi. Lão giả thật dài thở ra một hơi. Một lần nữa ngồi về trên mặt đất. Mặc dù bị hủy một cái cây, nhưng chung quy là giữ vững trang viên. Quỷ thủ Rốt cùng chính phủ đưa tin hình tượng hoàn toàn không giống a. Ngược lại là cùng đoạn thời gian trước lưu truyền tin tức ngầm không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, lão giả cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, hải quân cùng chính phủ đến tột cùng muốn đem thế giới này thế nào a? Tiêu diệt Batra một đám, chuyến này mục đích chủ yếu đã hoàn thành. Lại tăng thêm chứa đựng lóc pâu từ lực ít nhất phải dừng lại thời gian 10 ngày. Rốt liền cùng Lafitte bọn người tạm thời phân tán. Tòa hòn đảo này bên trên cảnh sắc là khó gặp. Liền liền Lafitte cũng đối hoa anh đào có chút hứng thú. Tự hồ là có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Sau 5 ngày, chính dạo bước tại hoa anh đào trên đường phố. Thưởng thức cảnh sắc cùng ngẫu nhiên xuất hiện xuyên sườn xám thiếu nữ xinh đẹp Rốt. Trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Kết nối đen đen Musi về sau. Một bên khác truyền đến Lafitte hiếm thấy. Mang theo vài phần ngưng trọng thanh âm. Thuyền trưởng, chúng ta giống như có phiền toái. Bờ tây bên này xuất hiện 5 chiếc. Không, 6 chiếc hải quân quân hạm. Là đến từ bản bộ cỡ lớn quân hạm. Tựa hồ đã cập bờ rất lâu. 6 chiếc cỡ lớn quân hạm. Hơn nữa còn là đến từ hải quân bản bộ. Dạng này binh lực phối trí cũng không phải cái gì chi bộ hải quân có thể so sánh. Xuất hiện tại trên tòa đảo này, mục tiêu không hề nghi ngờ chính là bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc. Rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Bản bộ hải quân nghe được Lafitte, Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia ba động, dừng bước, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cho dù có Kaku bọn người làm bên ngoài mạng lưới tình báo. Cho dù có quỷ ảnh hào kia có 102 biển cả tốc độ. Cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh đi tại cơ hồ mỗi tòa đảo bên trên đều có nhãn tuyến hải. Quân cùng chính phủ, cần ta tìm hiểu một chút tình huống cụ thể a. Lafitte tại đen đen Musi một phía khác thấp giọng hỏi. Không cần, Rốt lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cuối ngã tư đường chỗ. Nói, bọn hắn đã tới, lần này là chúng ta tình báo rơi ở phía sau một bước. Hy vọng sẽ không gặp phải hải quân đại tướng. Rốt vị trí là một cái ngã ba đường. Toàn bộ đường đi chẳng biết lúc nào trở nên không không một người. Chỉ có hoa anh đào tại vô thanh vô tức tản mát. Đạp, đạp, đạp, không có bất luận kẻ nào nói. Ba phương hướng cơ hồ là đồng thời truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần, rầm rầm nối thành một mảnh, tựa như hải khiếu trước cuối cùng dấu hiệu, ngột ngạt mà kiềm chế. Mấy giây về sau, Rốt chính phía trước trên đường phố, xuất hiện một hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, thêu lên trung tướng quân hàm, Soru lấy màu tím sậm màu gà đầu hình hải quân tướng lĩnh. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Rốt hậu phương trên đường phố. Một xuyên màu nâu áo jacket, bên ngoài khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, ngậm một cây xì gà hải quân đem cà vạt đội đi tới. Hải quân bản bộ trung tướng. Sóc bay. Mạc Tăng So Á. Rốt ánh mắt hờ hững đứng tại chỗ. Nhìn xem trong im lặng hội tụ tới hải quân. Hướng về phía trong tay đen Musi chậm rãi nói. Lafitter, ngươi cùng Robin đi quỷ ảnh hào tụ hợp. Đừng để hải quân làm hư thuyền của ta. Nói xong câu đó, hắn cúp đen Musi. Tướng đen Musi để vào túi. Mấy giây về sau, từ cái cuối cùng phương hướng vọt tới hải quân. Hướng về hai bên tránh ra con đường. Một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo hải quân tướng lĩnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Cùng sóc bay, Mạc Tăng So Á hình thành tam giác chi thế. Tướng rốt giáp tại trung ương chỗ. Ba tên hải quân bản bộ trung tướng. Hội tụ ở hoa anh đào trên đường phố. Không có người mở miệng nói chuyện. Nhưng con đường này bầu không khí dĩ nhiên đã trở nên vô cùng kiềm chế. Kiềm chế khiến người gần như ngạt thở. Tại một mảnh trong sự ngột ngạt. Cuối cùng hiện thân Doberman phá vỡ kiềm chế mà ngưng kết bầu không khí. Hắn hướng về phía rốt chậm rãi mở miệng. Ấn tại trên chuôi kiếm tay phải. Tướng lưỡi kiếm chậm rãi từ trong vỏ kiếm rút ra. Rốt cục gặp mặt. Quỷ thủ. Rốt. Cùng lúc đó. Hải quân 6 chiếc bản bộ quân hạm xuất hiện tại Xuân Chi đảo tin tức. Cũng cấp tốc truyền hướng các nơi trên thế giới. Dẫn tới vô số thế lực nhao chú mục. Ba tên bản bộ trung tướng. 6 chiếc cỡ lớn quân hạm. Hải quân xuất động kinh khủng như vậy binh lực. Là muốn làm cái gì? Rất nhanh. Kinh nghi bất định những thế lực này cấp tốc bắt đầu từ đủ loại con đường thu hoạch tình báo. Cuối cùng được đến tình báo là. Quỷ thủ đoàn hải tặc mấy ngày trước xuất hiện tại Xuân Chi hòn đảo lên. Thì ra là thế. Là vì tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc. 6 chiếc bản bộ cỡ lớn quân hạm. Dạng này binh lực phối trí cũng quá đáng một điểm. Hải quân lần này là làm thật à. Biết được những tin tức này các đại thế lực. Bầu không khí đều là vô cùng lo lắng. Vô luận trên biển cả làm sao gây sóng gió. Đều tuyệt đối không thể đem chính phủ cùng hải quân triệt để chọc giận. Đây là quy tắc thép. Một khi xúc phạm, triệt để chọc giận hải quân cùng chính phủ. Trừ phi ngươi là tứ hoàng. Nếu không phóng nhãn toàn bộ biển cả, đều không có bất luận cái gì sinh lộ. Mảnh này trên đại dương bao la kinh khủng nhất thế lực. Thống trị thế giới này chính phủ cùng hải quân. Tại bị quỷ thủ đoàn hải tặc nhiều lần rơi xuống mặt mũi về sau. Rốt cục triển lộ ra nó tranh vanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.